Chương 885, thuẫn vệ thuật sĩ. Chương 885, chân thực lĩnh vực co rút lại, gần sổ thao túng lĩnh vực đánh về phía xạ lĩnh vực, song phương lĩnh vực dung hợp được ra, đã tới không gian lĩnh vực nội bộ chứng kiến ẻo xạ cùng hai cái thần nghiệt đại chiến, bất thời giờ xạ còn kinh ngạc liếc gần sổ liếc mắt. Không phải do nàng không kinh ngạc, coi như chỉ là thanh đồng thần nghiệt chết cũng không tránh khỏi nhanh điểm. Gần sổ đứng ở phía sau, không có gấp động thủ. Đối với thần nghiệt, hắn chỉ là ở nhất hào chiến tranh mẫu hạ mới hiểu một ít, thế nhưng những cái này cũng chỉ là mặt chữ ở trên đồ đạc, nghiêm chỉnh thần nghiệt thật lợi hại đối phó thế nào hắn không có một chút kinh nghiệm, hay là trước học một chút tương đối khá. Hai cái thần nghiệt, một cái xẻn rủ thiên mục là nhân tộc thần linh chuyển hóa mà thành. Cái này một tôn thần nghiệt chí ít ở 500 mét cao trên dưới, 1000 NK nhờ tay không ngừng huy động hóa thành mạn bèn tàn ảnh nện ở quanh thân. Mặc cho từng cái truyền kỳ pháp thuật oanh tạc căn bản là không phá nổi tầng này phong tuyến, mà 1,000 con mắt mỗi một đạo đều tản ra lấy hóa đá chùm tia sáng. So với Senju, lợi hại vẫn là hóa đá chùm tia sáng. Không chỉ là truyền kỳ pháp thuật bị hóa đá, thậm chí ngay cả pháp tắc biến thành lĩnh vực đều sẽ bị hóa đá. Mỗi một lần bị hóa đá xạ thì không cần không bỏ qua một bộ phận lĩnh vực, bằng không những thứ này hóa đá sẽ như đồng cảm nhiễm giống nhau không ngừng lan tràn. Như không phải hóa đá chùm tia sáng tản ra tốc độ chậm, tin tưởng lúc này xạ đã bị đuổi giết đào tẩu. Thiên nhãn xèn rủ thần nghiệt lợi hại, thế nhưng một cái khác thần nghiệt lợi hại hơn. Đã nhìn không ra là vật gì chuyển hóa, bởi vì này một cái thần nghiệt biến dị lợi hại hơn, liền dứt khoát là một cái gần đẳng km như đầu. Thế nhưng như đầu bên trên nước ra tính bằng đơn vị hàng nghìn miệng không tách ra hợp ngay cả là chuyển kỳ pháp thuật, những thứ này miệng đều có thể trực tiếp ăn tươi. Ngẫu nhiên một tiếng giống to, toàn bộ lĩnh vực không gian cũng bắt đầu chấn động, không gian lĩnh vực bất ổn kết quả là cái gì không cần nói cũng biết, mỗi một lần tiếng hô phát sinh xạ đều sẽ vội vàng luống cuống tay chân chung quanh cứu sống tu bổ pháp tắc lĩnh vực. Đương nhiên thần nghiệt lợi hại, eo xạ cũng không phải ngồi không. Nàng có thể không phải một người chiến đấu, mà là dẫn dắt chọn một con pháp sư quân đoàn. 10 vạn pháp sư tháp, tòa chấn thập vẹn đã đến truyền kỳ cấp thấp vực sâu huyết ma thuật sĩ. Những thứ này mặc dù không bằng chân chính truyền kỳ, nhưng là vậy có thể phóng thích truyền kỳ pháp thuật. Hơn nữa bọn họ lấy tư cách pháp sư quân đoàn hoàn toàn có thể pháp thuật điệp ra dung hợp truy cầu cực hạn lực phá hoại. Ngoại trừ pháp sư quân đoàn, chính là hai cái người theo đuổi. Một người trong đó là giống như tủ cả ăn mặc huyết mạch vũ trang chiến đấu nữ tính người theo đuổi. Không giống với vô hạn chi xà huyết mạch vũ trang, món này huyết mạch vũ trang cụ bị là siêu cường ẩn nấp ám sát năng lực. Người này mỗi một lần ở ngàn tay ngàn mắt thần nghiệt xuất hiện kẽ hở thời điểm đều có thể trong nháy mắt gần người hoàn thành một kích lập tức lắc mình lui lại. Ngàn tay ngàn mắt thần nghiệt không ít con mắt, đều là bị cái này đỉnh tiêm ma pháp thích khách đâm mù. Trừ cái này cái, một cái khác người theo đuổi là thuẫn vệ thuật sĩ. Thuẫn vệ thuật sĩ là một loại dốc lòng phòng ngự vù sư người theo đuổi chức nghiệp, không ngừng cần thể chất đặc biệt. Nhưng lại cần ở huyết mạch thiên phú. Pháp thuật đợi một chút phương đỉ hệ nở toàn bộ dốc lòng phòng ngự năng lực khả năng bồi dưỡng ra. Không nói khác, chỉ là trên người một bộ tam giai phòng ngự thần khí chiến giáp liền bù đắp chân quý. Mà cái kia một mặt cái khiên, càng là gần đam bạch ngân ngũ giai phòng ngự thần khí, dư A theo phòng ngự thần khí là công kích thần khí thập bội giá trị tính toán giá trị cao đến quá đáng. Từ đầu đến cuối thuẫn vệ thuật sĩ đều ở đây cùng ngàn tay ngàn mắt thần nghiệt cự ly gần cứng đối cứng. Đây mới thật sự là truyền kỳ đỉnh phong vũ sư. Gần sổ hâm mộ nói. Giống nhau người theo đuổi, mị cả xạ cùng tủ cả tiềm lực không thể nghi ngờ càng mạnh. Bất quá các nàng còn quá nhỏ bất quá truyền kỳ cao giai, cùng hai cái này đã bạch ngần ngũ giai người theo đuổi căn bản không được so với. Truyền kỳ đỉnh phong về sau người theo đuổi đẳng cấp cao nhất giai cùng vũ sư pháp tắc cảm ngộ tương quan. Như vậy xem ra mị cả xạ cùng tủ cả xem ra trước phải một bước đạt được bạch ngân. Nhìn kỹ không có, nhìn kỹ đến giúp tay nắm cửa. Eo xạ cười duyên nói. Ta đây sẽ không khách khí. Gần sổ gật đầu nói. Tay phải ma đạo sáo trang kết giới pháp cầu lóe lên. Trong đó phong ấn ma pháp trận bắt đầu phóng xuất. Địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ, mặc dù chỉ là truyền kỳ pháp trận, nhưng là nhiều cái truyền kỳ đỉnh phong phù thủy liên thủ làm. Đồng thời 99 căn thứ nguyên phong ấn trụ từ đó bay ra dung nhập ma pháp trận tăng phúc địa ngục hỏa linh phong ấn trận liệt uy lực. Tổng hợp lại uy lực gần đàm bạch ngân ngũ giai ma pháp trận, ở dưới sự khống chế của hắn bắt đầu cùng xạ lĩnh vực dung hợp. dung hợp kết thúc, nhu đầu thần nghiệt giống to cũng nữa dao động không đến lĩnh vực. Kể từ đó, Eo Xạ có thể dành ra tay toàn lực giết chết ngàn tay ngàn mắt thần nghiệt. Bảo bối tốt, không hổ là hoàng kim duy nhất đệ tử. Eo Xạ âm thầm hâm mộ nói, nàng liếc mắt liền nhìn ra đây ít nhất là bạch ngân ngũ giai sáo trang ma đạo khí, vẫn là chân quý phụ trợ bảy binh bố trận ma đạo khí. Đồng dạng giai vị bên ngoài giá trị so với nàng thuẫn vệ thuật sĩ trong tay thần khí cái khiên còn phải cao hơn rất nhiều lần. Siêu ma siêu phàm truyền kỳ pháp thuật thuật phong ấn huyết mạch trước giờ áp chế thần nghiệt thế tiến công, Eo Xạ bắt đầu ngâm sướng nguyền rủa chuẩn bị thi pháp. Toàn bộ lĩnh vực, từ bốn phương tám hướng bắt đầu lóe lên từng cái bất đồng tiên huyết ấn ký, những thứ này ấn ký chia làm hồng thủy dung nhập pháp thuật. Cuối cùng hóa thành một cái thần bí phức tạp dấu vết phá tan ngàn tay ngàn mắt thần nghiệt phong tỏa in vào trên người. Dấu vết phá thể ra, ngàn tay ngàn mắt thần nghiệt đã hóa thành thời khô. Thuẫn vệ thuật sĩ gầm lên giận dữ, đã bành trướng vì nghìn trượng cự nhân một khiên nện xuống đập nát thần nghiệt. Đến lúc này, ma pháp thích khách ngược lại là lẩn tránh rất xa. Tháo nước thần nghiệt máu tươi dấu vết, từ mạn bèn thi cốt bột phấn bên trong xẹt qua, bọc lại một viên thần cách bay về phía Eo Xạ. Vẫn còn ở giữa không trung đã bị tầng tầng phong ấn cuối cùng rơi vào xạ chuẩn bị hảo phong ấn thần khí bên trong. Hư không dạn nước, Eo Xạ tựa hồ là muốn đem những thứ này còn sống thi cốt bột phấn đẩy tới hư không. Chờ một chút gần sổ ngăn lại xạ phóng xuất chuông báo tử chi hỏa. Chuông báo tử pháp sư xạ hơi kinh hãi, có thể nắm giữ chuông báo tử chi hỏa ở chuông báo tử pháp sư bên trong đều là địa vị đứng đầu. Mấy hơi về sau, gần sổ thu hồi đã bành trướng gấp mấy lần chuông báo tử chi hỏa. Chuông báo tử pháp sư nghề nghiệp này, hắn cũng không sợ bị người ta biết, thậm chí còn có thể trở thành tốt nhất che giấu, bằng không hắn thật đúng là không biết giải thích thế nào hắn là làm sao biến thành hoàng tộc U Linh, đồng thời càng không cần lo lắng loại này năng lực dụ cho người nhìn trộm. Dù sao ai cũng biết, không có hoàng hôn chuông báo tử cho phép không người có thể cướp đi chuông báo tử pháp sư lực lượng. Còn như đem chuông báo tử pháp sư chế tác thành khối lỗi, hoàng kim đại lục ở trên nhân tộc dám làm như thế, vũ trụ vạn tộc lại mượn bọn họ một cái lá gan cũng không dám, bởi vì này bằng chính diện khiêu khích hoàng hôn chuông báo tử tuyệt đối là thập tử vô sinh. Giải quyết rồi một cái thần nghiệt, còn lại một cái khác thì dễ làm rất nhiều. Eo Xạ trực tiếp khống chế pháp sư quân đoàn không ngừng oanh tạc, như đầu thần nghiệt có thể nuốt an pháp thuật, loại này năng lực tuyệt đối không thể nào là không hề có nguyên tắc. Thậm chí thỉnh thoảng giống giận kỳ thực đều là đang giải phóng không thể chịu được lực lượng. Vô cùng tàn nhẫn vẫn là gần sổ, từng cái thời gian nghịch lưu không ngừng ném qua đi. Tuy là ngại vì giai vị chênh lệch, không có khả năng đem như đầu thần nghiệt giống giận nghịch lưu trở về, thế nhưng cắt đứt một cái cũng là dư giả, mà nắm lấy cơ hội xạ liền bù vào một cái siêu phàm pháp thuật triệt để gián đoạn như đầu thần nghiệt giống giận. Đến cuối cùng, như đầu thần nghiệt bị chống đỡ toàn bộ từ nổ tung mở. Cũng may có địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ, tự bạo lực lượng tuy mạnh thế nhưng còn có thể thừa nhận, chuông báo tử chi hỏa lần nữa lớn mạnh không ít, đồng thời viên thứ hai thần nghiệt thần cách xạ trực tiếp lưu cho gần sổ, ngược lại đi phụ trợ thạch nhân kiệt đối phó mặt khác hai cái lợi hại hơn thần nghiệt.